Chương 465, Huyền Mãng Tông. Xem ra luyện huyết môn này, chỉ sợ là đã ẩn tàng bí mật gì. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lấy luyện huyết môn thực lực tối cường môn chủ, chỉ sợ chiến lực còn chưa kịp Tạ Chi Thu, như thế nào nắm chắc khí nói ra lời nói này, để cho hắn có đến mà không có về trong chuyện này, tất nhiên có cái gì ẩn tình. Tại luyện huyết môn đệ tử áp giải, một đoàn người ra tiểu thành, một mực cưỡi ngựa xuôi nam, cuối cùng đến một tòa sương mù mịt mờ trong núi rừng. Cách Hoàng Thổ Thành 50 dặm ra, có một tòa ẩn sương mù hồ, quanh năm bị sương mù bao phủ, 10 trượng ra, thấy không rõ bất luận cái gì. Thường thường có thuyền khách, mất phương hướng tại trên hồ, cuối cùng hóa thành một chiếc xác chết trôi. Nghe nói, luyện huyết môn liền xây dựng tại ẩn sương mù hồ bờ bên kia, chỉ có luyện huyết môn thuyền, mới có thể tìm được đi ra sương mù đường, đến luyện huyết môn. Đây cũng là Lăng Trần không xông vào, mà chọn dùng trí nguyên nhân. Đi đến ven bờ hồ, kia Hàn Thông lấy ra một mai đạn tín hiệu, kéo vang lên chốt mở. Chỉ hư một đạo ánh lửa phóng lên trời, hào quang bắn ra bốn phía. Sau đó, tiếng nước vang lên, một chiếc trung đẳng lớn nhỏ đội thuyền nhích lại gần. Dẫn đầu chèo thuyền chính là một người gầy còm trung niên nhân, hắn quét một vòng mọi người, mà cũng là nhếch miệng cười cười, lộ ra dày đặc hàm răng trắng. Hàn đường chủ, xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ a, ít nói lời vô ích, lái thuyền Hàn Thông lạnh giọng vừa quát. Người chèo thuyền không dám lãnh đạm, đang lúc mọi người lên thuyền, chính là lập tức hướng hồ bờ bên kia mở đi ra. Hồ này trên không, tràn ngập một tầng hơi mỏng sương mù, có thể trông thấy khu vực chưa đủ 10 m nơi này thủy lưu, 10 phần cổ quái, đôi khi, lại sẽ sản sinh mạc danh kỳ diệu nước thuyền, cải biến đội thuyền hướng đi, chỉ sợ cũng chỉ có quen thuộc chỗ này ẩn sương mù hồ người, tài năng trong này không bị lạc đường tuyến. Nơi này âm khí dày đặc, trên mặt hồ có hàn khí dâng lên. Đông chợt, nơi xa mặt nước, truyền đến một tiếng trống trận thanh âm. Tiếng trống tiếp tục vang lên, càng ngày càng vang, to lớn thanh âm, đem trọn cái mặt nước đều chấn động liên tục cuộn cuộn. Sau một lát, một chiếc hơn 10 trượng dài thuyền lớn, từ đằng xa cấp tốc đi tới, nhấc lên mấy chục thước cao sóng lớn, phát ra hào hào thanh âm. Trên thuyền lớn, đứng từng cái một ăn mặc da thú quần đen võ giả, toàn bộ đều tinh thần vô cùng phân chấn, cũng không phải phổ thông võ giả đơn giản như vậy. Bọn họ tay cầm đen nhánh trường thương, mục quang như kiếm, so với luyện huyết môn những cái kia đám ố hợp không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Lăng Trần mục quang, rơi vào kia trên thuyền lớn, chỗ đó có một mặt huyết sắc thú cờ tung bay, cái kia tiêu chí, rõ ràng là vạn thú môn tiêu chí. Người của vạn thú môn, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, còn phải nhiều người như vậy tới riêu hoánh hoánh có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt thuyền lớn. Hắc hắc, các ngươi này sẽ không đã hiểu. Người của vạn thú môn, cùng chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Hai chúng ta đại môn phái sớm đã liên thủ, muốn làm một đại sự. Một người luyện huyết môn đệ tử lạnh lạnh cười nói. Câm miệng, Hàn Thông một trưởng đem tên đệ tử kia đánh bay ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn người sau liếc một cái. Ai cho ngươi lắm miệng? Tên đệ tử kia hàm răng bị đánh rơi xuống hai khỏa, thiếu chút nữa bị một trưởng đánh xuống thuyền đi, nhất thời cũng là vội vàng bỏ lên, liền hô tha mạng. Nếu không phải nhìn tại hai người bọn họ mệnh không lâu sau vậy phân thượng, ta nhất định làm thịt ngươi, lắm mồm như vậy, hư mất tông môn đại sự, há lại ngươi một khỏa đầu chó có thể tha thứ được? Lên Hàn Thông thanh âm băng lãnh mà nói. Không nghĩ tới luyện huyết môn này vậy mà cùng vạn thú môn có cấu kết, những cái này cậu nô tài. Diêu ánh ánh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, bọn họ đến cùng tại hợp mưu mấy thứ gì đó. Lăng Trần cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Vạn thú môn này là ma đạo ngàn niên lão hai, xem ra đối phương cũng không quá an phận à, cùng luyện huyết môn này không biết ở chỗ này làm cái gì mờ ám. Ước chừng thời gian một nén nhang, thuyền nhỏ cập bờ, một đoàn người lên bờ, rất nhanh đi tới một mảnh khu kiến trúc lúc trước. Hòn đảo này, tứ phía đều là cao tới 100 m dốc đứng tuyệt bích, hơn nữa bố trí có trận pháp, người bình thường căn bản vô pháp vụng trộm ra vào, chỉ có thể đi hòn đảo phía nam mở ra đường nhỏ. Lăng Trần từ kia trên thuyền lớn có thể thấy được, lúc này, không ít vạn thú môn đệ tử, đang đem từng đám huyết nô từ trên thuyền lớn áp giải hạ xuống, vận hướng luyện huyết môn bên trong. Nhanh lên đi, bằng không thì quất chết ngươi. Một người mặc áo đen võ giả, cầm trong tay một cây da thú chế trường tiên, lạnh lùng giống to. Ba roi quất ra ngoài, đánh vào một cái thân hình uy vũ huyết nô trên người, đem kia một cái huyết nô trên lưng đánh cho da chóc thịt bong, máu tươi lâm ly. Một người áo lông thanh niên lưng mang hai tay, từ trên thuyền lớn đi xuống, mang trên mặt nụ cười tà khí, nói, vậy một cái huyết nô là võ sư cửu trọng cảnh tu vi, tác dụng rất lớn, ngươi muốn tỉnh lấy điểm quất, vạn nhất đánh chết, để cho ngươi tới thay hắn. Thuộc hạ minh bạch. Kêu một người mặc áo đen võ giả, lập tức quỳ trên mặt đất, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đứng ở trước mắt vị này, thế nhưng là vạn thú môn cao thủ đứng đầu, tên là Huyền Mãng Tông, tu vi đạt đến đại tông sư cửu trọng cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ ma đạo, tuyệt đối là cực hạn nhân vật có đẳng cấp. Một câu nói của hắn, đủ để cho hắn nho nhỏ vạn thú môn đệ tử chết không có chỗ chôn. Huyền Mãng Tông đã hơn 40 tuổi, thế nhưng bởi vì hút máu rắn nguyên nhân, cả người hiển lộ rất tuổi trẻ, như là cái vẫn chưa tới 30 tuổi thanh niên. Cái kia ánh mắt từ áo đen trên người võ giả rời, sau đó quét về phía xung quanh, mục quang hướng Lăng Trần một đoàn người bên này phong qua. Hàn Đường chủ Huyền Mãng Tông thân hình khẽ động, chính là xuất hiện ở kia trước mặt Hàn Thông. Nguyên lai là Huyền Mãng Tông đại nhân. Hàn Thông lập tức cung kính địa hành lễ, thế nhưng trong lòng của hắn lại hết sức khó chịu, người này, lúc này bục lên, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Hàn Đường chủ thu hoạch không nhỏ a. Huyền Mãng Tông kiểm thượng mang đầy nụ cười, sau đó tầm mắt của hắn cũng là chuyển đến Lăng Trần cùng Diêu trên người oánh oánh, chợt nhãn tình sáng lên, hai người kia là bọn họ là Thánh Vu giáo đệ tử, đoán chừng là Thánh Vu giáo phái tới tìm hiểu cơ sở ngầm, bị Lao Phu bắt, ta đang định áp giải bọn họ đi địa lao, sau đó bẩm báo môn chủ. Hàn Thông cười mỉm mà nói. Huyền Mãng Tông con mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Lăng Trần cùng Diêu oánh oánh hai người. Hai người kia, tuổi còn trẻ, chính là cảnh giới của Đại Tông Sư, có thể đối với kế hoạch của chúng ta phái trên trọng dụng trận A, lần này Hàn Đường chủ thật sự là công lao không nhỏ, vì để ngừa vặn nhất, liền do bổn Tông tự mình áp giải được rồi vậy có thể không làm được. Hàn Thông lắc đầu, trong mắt cũng là hiện ra một vòng che lấp, Huyền Mãng Tông đại nhân tâm ý lòng ta nhận được, hai người kia, thế nhưng là lão phu thật vất vả mới bắt lấy, tự nhiên muốn do ta tự mình áp giải. Ha ha. Bổn Tông chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, như vậy, ta để ta môn hạ hai cái đệ tử đi theo ngươi, cùng nhau áp giải hai người này, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tay của Huyền Mãng Tông một chiêu, hai người vạn thú môn thanh niên cường giả liền động thân, đi tới trước mặt Hàn Thông. Cái này lão hồ ly. Hàn Thông trong nội tâm trầm xuống, Huyền Mãng Tông này, phái người giúp hắn là giả, giám thị hắn mới là thật, đối phương là sợ hắn tư tàng Lăng Trần hai người. Vụ trộm hấp hai người này huyết dùng cho luyện công, lúc này mới phái hai người đệ tử đi theo hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.